thiện ác ắt có báo ứng. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn, ta cho người thuê một tiểu viện nhỏ nhắn nằm ở một góc khuất trong phố Đông Môn, rồi lại mời những đầu bếp tay nghề cao, chuyên làm các món ăn mang đậm phong vị địa phương độc đáo mà ở chốn kinh thành này khó lòng tìm thấy. Đồng thời, ta còn khéo léo đánh vào tâm lý bằng chiêu bài số lượng có hạn. Bởi lẽ, những gia đình quyền quý kia, xưa nay vẫn luôn thích dùng những thứ của ngon vật lạ, khó tìm để mà phô trương thanh thế và địa vị của bản thân. Chưa đầy 10 ngày sau khi khai trương, Tửu Đờ, em mờ nhỏ mang tên vô danh của ta đã nhanh chóng nổi danh khắp chốn kinh thành hoa lệ. Một ngày nọ, hầu phu nhân đã đích thân dẫn theo thế tử từ Hành Chi đến quán của ta. Vị thế tử này quả thực tuấn tú hơn Tào Thận Sơ rất nhiều, chưa cần bàn đến khí chất phi phàm, chỉ riêng dung mạo thôi cũng đã đủ cuốn hút. Mũi cao thẳng, vầng trán rộng, đôi mắt sáng tựa sao trời, khoác trên người bộ trường bào màu huyền đậm như mực tàu, càng làm tôn lên vóc dáng vai rộng eo thon đầy nam tính. Khi chàng đến gần, ta dường như còn có thể ngửi thấy một mùi hương trầm thoang thoảng, dễ chịu tỏa ra từ người. Chỉ có điều, chàng lại là người rất dễ đỏ mặt. Khi ta nhẹ nhàng rót trà mời, hắn có chút lúng túng mà đáp, đa tạ. Hành động này của hắn không qua được mắt hầu phu nhân, khiến bà phải liếc nhìn một cái. Hầu phu nhân lúc này mới lên tiếng nói với ta, cổ nhân có câu, thuyền theo lái, gái theo chồng, chuyện cơm áo gạo tiền tuy là lẽ thường tình, thế nhưng, thử hỏi trên đời này, có ai lại không mong muốn được ăn ngon mặc đẹp, hưởng thụ sơn hào hải vị, khoác lên mình lụa là gấm vóc chứ? Ngươi quả thực là một người có bản lĩnh, chỉ tiếc rằng xuất thân lại có phần thấp kém hơn người khác một bậc. Giá như khi trước ngươi được đầu thai vào bụng của chính thất, thì có lẽ đã không đến nỗi phải chịu nhiều thiệt thòi như bây giờ. Ta nghe vậy cũng không hề nản lòng, mà bình thản đáp lời, phu nhân nói rất phải, nam lớn thì dựng vợ, nữ lớn thì gả chồng. Người đời vẫn thường cho rằng cứ ghép hai con người lại với nhau là xong chuyện. Thế nhưng, việc chung sống với nhau cũng giống như việc quản lý một Tửu Đờ, em vậy, đều cần phải dụng tâm mà vun vén, gìn giữ. Vả lại, người ta thường nói, vợ hiền thì họa của chồng cũng theo đó mà giảm bớt, mẹ hiền thì con cháu được hưởng phúc đức ba đời. Chuyện hôn nhân đại sự, môn đăng hộ đối tuy quan trọng, nhưng phẩm hạnh của một con người lại càng không thể xem nhẹ. Ta lại nói tiếp, nếu so với tỷ tỷ, con quả thực vẫn còn nhiều điểm thua kém. Thế nhưng, con là người biết điều, tuyệt đối sẽ không bao giờ có chuyện lấy của nhà chồng để mà chu cấp, vun vén cho nhà mẹ đẻ của mình. Điều mà hầu phu nhân lo lắng nhất, e ngại nhất, chính là chuyện này. Trong xã hội, người ta vẫn thường xếp hạng sĩ, nông, công, thương. Theo đó, thương nhân luôn bị coi là tầng lớp thấp kém nhất. Nhà ngoại của tiểu nương ta chính là một gia đình thương nhân. Năm đó, cũng vì muốn kết thân với Đặng gia vốn là danh gia vọng tộc, nên họ đã phải dâng lên một khoản hồi môn vô cùng lớn để tiểu nương có thể bước chân vào cửa nhà họ Đặng. Ấy vậy mà, những ngày tháng sau đó, hễ cứ có chút biến động hay khó khăn gì, họ lại lập tức tìm đến nhờ vả phụ thân ta, muốn người dùng quyền thế của mình để mà chèn ép kẻ khác. Cả hai bên gia đình, dường như chẳng có ai thực sự coi tiểu nương của ta ra gì cả. Ta vẫn còn nhớ như in lời phụ thân đã từng giận dữ mà quát mắng tiểu nương: người nhà họ Tôn các người, mỗi lần ra ngoài đều mượn danh hão của ta để mà cậy thế ức hát, y, ế, p kẻ khác. Đến cả một ông cậu xa lắc xa lơ, cách đến năm đời, cũng dám cả gan đường hoàng tìm đến tận cửa, đòi ta phải nhận cháu của hắn làm con nối dõi tông đường. Lại còn dám lớn tiếng nói rằng, ta đã tiêu tiền của nhà họ Tôn thì phải có trách nhiệm làm việc cho nhà họ Tôn. Ngươi cũng không tự xem lại mình đi. Ngươi ở trong phủ này, ăn sung mặc sướng, thứ gì mà không phải là tiền của Đặng gia ta. Vậy mà cuối cùng, lại chỉ là một con gà mái không biết đẻ trứng. Chỉ sinh được một đứa con gái vô dụng. Đúng là xui xẻo hết chỗ nói. Thế nhưng, ta vẫn còn nhớ rất rõ. Khi ta còn nhỏ, mỗi dịp lễ Tết, ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu đều mang đến cho phụ thân một khoản tiền không hề nhỏ. Bọn họ nói rằng, đó gọi là tấm lòng kính hiếu của con cháu. Cách chương.